Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, ma tượng xuất kích. Lôi Chi quốc vùng duyên hải, giờ khắc này Nara Shikamaru đã xuất lĩnh bộ ninja đi vào trợ giúp Kakashi liên đội. Hiện tại cũng chỉ có Kisuchi cùng Darui hai con liên đội, không tới 10.000 người còn ở lại chỗ này nghỉ ngơi, thuận tiện trông coi bị phong ấn uế thổ chuyển sinh. Kisuchi cùng Darui hai cái quan chỉ huy không ở, hơn nữa hai con liên đội ninja trải qua cả ngày ác chiến từ lâu kiệt sức, vì lẽ đó phần lớn ninja giờ khắc này đều ngồi ở nghỉ ngơi tại chỗ, vừa đến chờ đợi bọn họ liên đội trường. Mà đến vậy chờ đợi tổng bộ mệnh lệnh chỉ có một phần nhỏ Konoha ninja giờ khắc này chính tụ tập cùng nhau, lẫn nhau thấp giọng đàm luận cái gì trải qua một ngày chiến đấu. Hai con liên đội bên trong Konoha ninja cũng chết trận hơn nửa. Giờ khắc này hai con liên đội Konoha ninja tính gộp lại cũng chỉ có hơn 1.000, không tới 2.000 người, mà Nara Shikamaru quân lính trước lúc ly khai cũng lưu lại một chút chung với Chutetsu Senmei ninja. Trong bóng tối chỉnh hợp Konoha ninja, chuẩn bị bất cứ lúc nào quay giáo một đòn, đem Kisuchi cùng Darui hai chi liên đội triệt để tiêu diệt. Không nghĩ tới này dĩ nhiên là kế hoạch của Hokage đại nhân. Không trách, uế thổ chuyển sinh. Những người kia vừa thấy được Konoha ninja liền lập tức bỏ chạy. Nguyên lai thao túng uế thổ chuyển sinh người dĩ nhiên là Hokage đại nhân. Xuyệt, nói nhỏ thôi. Một tên Konoha ninja thấp giọng quát lên. Hiện tại thêm vào Shikamaru dẫn dắt cái kia đội ninja, Kakashi tiền bối nơi đó đã tụ tập hơn 15.000 Konoha ninja. Chúng ta trước tiên ở đây ẩn núp hạ xuống, chờ đợi Hokage đại nhân bước kế tiếp chỉ thị rõ ràng. Konoha các ninja một tiểu sóng tụ tập cùng nhau, tuy rằng chọc người hoài nghi, nhưng vào giờ phút này, e sợ không có ai sẽ nghĩ tới Konoha đã phản bội liên quân. Thậm chí bọn họ liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới, vừa đến là không có liên quan tình báo. Thứ hai cũng sẽ không có người tin tưởng Konoha sẽ phản bội liên quân, dù sao một khi để Uchiha Madara, Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch thực hiện được, toàn bộ thế giới đều sẽ ở Uchiha Madara dưới sự khống chế. Liền ngay cả Konoha cũng không cách nào may mắn thoát khỏi với khó ở tất cả mọi người ý thức bên trong. Vào lúc này phản bội liên quân, không khác nào là tự đào hố chôn ở ninja liên quân khu nghỉ ngơi ở ngoài. Một mảng nhỏ không gian bắt đầu vặn vẹo. Uchiha Obito trên người mặc trường bào màu lam đậm, phía sau cõng lấy Uchiha bộ tộc quạt tròn, bỗng dưng ra hiện tại trên chiến trường thông linh thuật. Uchiha Obito âm thanh rất nhẹ, ngữ khí cũng rất bình thản, nhưng cũng hấp dẫn phụ cận mấy nhẫn giả sự chú ý. Ngươi, không phải chứ? Một tên nham ẩn ninja nghe được âm thanh quay đầu lại. Nhìn thấy Uchiha Obito trang phục sau lập tức gương mặt khiếp sợ, dưới chân liên tiếp lui về phía sau, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng có chút run rẩy. Uchiha Madara. Trong truyền thuyết Uchiha Madara dĩ nhiên tự mình xuất hiện. Ầm ầm, mặt đất bình tĩnh tất cả đột nhiên phát sinh dị biến. Chỉ thấy cuồng phong gào thét, bụi bặm tung bay, đếm không hết bùn đất hòn đá ở một nguồn sức mạnh đái động hạ hướng bốn phía nổ tung. Ở trong bình tĩnh nhấc lên một hồi kịch liệt bão táp, hống ồ ồ ồ nha. Bụi bặm bên trong, thân cao gần 300 mét ngoại đạo ma tượng chợt phát hiện thân, quay về mặt đất nhỏ bé, các ninja điên cuồng gào thét, phẫn nộ rít gào, đó là cái gì? Có loại dự cảm xấu. Dĩ nhiên so với Hokage đại nhân triệu hoán mộc nhân còn muốn lớn hơn. Nhanh lên một chút tập hợp. Một tên khá cụ uy vọng ninja cao giọng hô, trên mặt một mảnh trầm tĩnh. Giờ khắc này ninja liên quân bên này tuy có còn có gần vạn ninja, nhưng thực lực cao nhất cũng chính là thượng nhẫn trình độ. Lôi ảnh đã về tổng bộ, Darui, Kisuchi, Sasuke, Kimimaro bốn người cũng bị Chutetsu Senmei mang đi trợ giúp Kakashi liên đội, thậm chí liền ngay Cả Shikamaru dẫn dắt liên đội. Trước tiên đã đi rồi chỉ còn lại không tới 10,000 uể oải chi sư. Làm sao đối mặt ngoại đạo ma tượng thứ khổng lồ này? Huống chi còn có Uchiha Madara ở một bên mắt nhìn chằm chằm, nhanh lên một chút liên hệ tổng bộ. Thỉnh cầu trợ giúp, lên đi, ngoại đạo ma tượng, Uchiha Obito thấp giọng nói rằng, đồng thời hai mắt xuyên thấu qua mặt nạ quét hướng bốn phía. Rất nhanh sẽ phát hiện phong ấn Kinkaku Ginkaku hồ lô cùng chiếc lọ, ở đây sao? Uchiha Obito thầm nghĩ trong lòng, hống a. Ngoại đạo ma tượng hét lên một tiếng, hướng về nhẫn nhịn liên quân phương hướng chạy như điên. Tuy rằng nhìn như tốc độ không nhanh, nhưng ngoại đạo ma tượng thân cao gần 300 mét, một bước xuống chính là hơn 100 mét khoảng cách, vẻn vẹn là 2-3 bước liền đã chạy đến nhẫn nhịn liên quân trong trận. Đem ninja liên quân trận hình trùng đại loạn đón lấy, thấy ninja liên quân đã bị ngoại đạo ma tượng hấp dẫn sự chú ý. Uchiha Obito trực tiếp đem chính mình hút vào không gian, lại một lần nữa xuất hiện thì đã đi tới phong ấn Kinkaku. Kinkaku vị trí tuy rằng thay thế phẩm không thể để cho thập vĩ chân chính phục sinh, nhưng nếu như không chiếm được bát vĩ cùng cửu vĩ, chỉ có thể để thập vĩ lấy không trọn vẹn thể lực phục sinh. Uchiha Obito thầm nghĩ trong lòng, đồng thời cũng có chút bất đắc dĩ, tuy rằng Uchiha Obito tự tin thập vĩ sức mạnh không ai có thể ngăn cản, nhưng nếu như không có thập vĩ, hắn căn bản vô lực cùng Chutetsu Senmei chống lại. Chutetsu Senmei tên kia e sợ cũng không sẽ nghĩ tới, chỉ cần tập hợp đủ 9 con vĩ thú chakra, liền có thể làm cho thập vĩ phục sinh chứ. Nghĩ tới đây, Uchiha Obito hơi hơi đắc ý. Trước đem thập vĩ phục sinh, lại cướp giật bát vĩ cùng cửu vĩ. Đến lúc đó mặc dù là Chutetsu Senmei cũng chỉ có thể cột mu sách hừ. Lần này ngươi có thể tính sai. Uchiha Obito trong lòng cười lạnh nói, cái tên nhà ngươi. Đi chết đi. Hai tên trông giữ phong ấn ninja vừa thấy được Uchiha Obito, lập tức gương mặt dữ tợn vọt tới Uchiha Obito chậm rãi về phía trước. Diện đối với hai người công kích trốn cũng không né, mặc cho này hai nhẫn giả từ thân thể của chính mình xuyên qua. Sau đó thừa dịp hai người không đứng thẳng được thời khắc, bay lên một cước đem hai người đá bay. Có không ít cảnh ninja cũng đã đoán được Uchiha Obito mục đích, lập tức dẫn người đem Uchiha Obito vây quanh lên. Cái kia nhẫn cụ ngươi đừng hòng lấy đi. Ta đối với nó không có hứng thú. Ta muốn chính là đồ vật bên trong. Ngươi nếu như không nỡ, ta một hồi có thể trả lại ngươi. Uchiha Obito nhẹ như mây gió nói rằng, ta có thể sẽ không dễ dàng giao cho ngươi. Thật sao? Uchiha Obito không tỏ rõ ý kiến nói rằng, đúng vào lúc này, bốn phía tia sáng bỗng nhiên tối sầm lại, dường như có món đồ gì che khuất thái dương ánh sáng. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ngoại đạo ma tượng một cái chân hướng về phương hướng này mạnh mẽ dẫm đến. Đáng ghét. Một đám ninja thầm mắng một tiếng, chỉ có thể trước tiên né tránh ngoại đạo ma tượng công kích. Hừ. Uchiha Obito cười khẩy, sau đó đem đặt ở hai cái phong ấn đạo cụ lên, kể cả thân thể đồng thời hút vào không gian. Đại gia cũng khỏe đi. Một tên ninja quay đầu la lớn, cũng còn tốt. Cái này đại gia hỏa quá mạnh mẽ, vẫn là tạm thời lui lại đi. Rõ ràng, tên kia đây. Các ninja quay đầu chung quanh, lại phát hiện đã không gặp Uchiha Obito bóng người. Hống ồ ồ ồ. Ngoại đạo ma tượng ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Sau đó, oành, một tiếng hóa thành khói biến mất rút lui sao. Một đám ninja mờ mịt chung quanh, nhìn tổn thất nặng nề ninja liên quân, cùng với khắp nơi bừa bộn đại địa, trong lúc nhất thời mờ mịt luống cuống. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 10,000 năm.